Thần Điêu Phong Vân, chương 330, Dã Chiến Hồng Loan, góc truyện audio.com. Cùng Huyết Thiên Quân sóng vai ngồi trên chiếu, Hồng Loan nhìn về phía nơi khác, trên mặt còn mang theo ý cười, đỏ bừng khuôn mặt trông rất đẹp. Mà Tuyết Thiên Quân sườn mắt thấy Hồng Loan, cười khẽ hỏi, suy nghĩ cái gì à? Hồng Loan dịu dàng nói. Không tưởng cái gì à, chính là suy nghĩ kia Dạ Xoa rốt cuộc ra sao phương thần thánh. Quản hắn thần thánh phương nào làm chi, chẳng lẽ ngươi thật sự đã cho ta tới nơi này, là vì kia Dạ Xoa. Huyết Thiên Quân thủ đặt ở Hồng Loan trên lưng, chính là nhăn nhó một chút, Hồng Loan liền dựa vào ở tại hắn trong lòng, cười duyên nói. Hùng bang chủ trong lời nói, chúng ta hay là muốn nghe. Huyết Thiên Quân khinh thường nói, cái kia lão thất phu, hắn trong lời nói liền như thúi lắm giống nhau. Nghe hắn nói như vậy, Hồng Loan chạy nhanh tọa thẳng thân, chung quanh nhìn nhìn, thấp giọng nói. Thiên Quân, lời này sao có thể nói lung tung, nếu Hùng bang chủ biết. Không đợi Hồng Loan nói xong, Huyết Thiên Quân cười lạnh nói. Hắn biết có năng lực thế nào, Hồng Loan, ta ngày qua hạ hội mục đích là vì ngoạn, hắn tuy là thiên hạ hội bang chủ, nhưng ở trong mắt ta, ngay cả đôi cứt chó cũng không như. Thiên Quân, Hồng Loan không nghĩ tới, Huyết Thiên Quân lời này thật đúng là dám nói xuất khẩu. Huyết Thiên Quân cười cười ôm nàng bả vai nói. Đừng lo lắng, ăn nhờ ở đậu vĩnh viễn không phải lâu dài hết sức, Hồng Loan, về sau ngươi đi theo ta cùng nhau, ta chắc chắn cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hồng Loan gật gật đầu, kỳ thật nàng sớm biết rằng Huyết Thiên Quân không phải người bình thường, nói lý ra, Hùng Bá từng cấp Thương Sơn Tứ Quỷ cùng Tứ Đại Hộ Pháp nói qua, Huyết Thiên Quân võ công cao hơn hắn, Hồng Loan cũng tin tưởng, Huyết Thiên Quân là so với Hùng Bá yếu càng bá đạo. Ta biết ngươi lợi hại chính là ngươi lợi hại địa phương, không ở trên tay chiêu thức mà là... Nàng nói xong, không có câu dưới. Huyết Thiên Quân nghe nàng thoại lý hữu thoại, dừng ở nàng ánh mắt hỏi. Mà là cái gì? Hồng Loan gặp nói đã đến này, liền cúi đầu nũng nịu nói. Mà là phu quân hung khí, lợi hại hơn. Nói xong, Hồng Loan liền xấu hổ bả đầu lui vào Huyết Thiên Quân trong lòng. Ha ha, Loan Nhi có phải hay không suy nghĩ? Huyết Thiên Quân cười nói. Hồng Loan ngượng ngùng gật gật đầu, ngoài miệng lại nói. Là ngươi trước hết nghĩ, bằng không cũng sẽ không dẫn người ra đến này địa phương. Nhìn nàng kiều diễm ướt át biểu tình, Huyết Thiên Quân hai tay nâng lên nàng kia trương xinh đẹp mặt ở nàng trên trán khẽ hôn một cái, lại xuống phía dưới di động mà đi. Hồng Loan cùng hắn sớm có vợ chồng chi thật, kiến Huyết Thiên Quân miệng lại đây, nàng lập tức đô khởi môi, nghênh đón. Tứ thần gián tại cùng nhau, Huyết Thiên Quân lưỡi lập tức chui vào Hồng Loan khoang miệng chung, một trận chọn liêu hạ tìm được Hồng Loan lưỡi, cũng cùng nàng cho nhau quấn quanh, mút vào. Hồi lâu hai người tài trí khai thần, Hồng Loan trên mặt càng hồng, thở gấp nhìn Huyết Thiên Quân cởi ra chính mình y bào nhào vào thượng, nàng thẹn thùng nói. Phu quân, thật muốn ở trong này làm chuyện đó thôi. Huyết Thiên Quân đã thân thủ cách Hồng Loan mỏng manh quần áo bắt đầu nhẹ nhàng phủ trà sát của nàng thánh nữ phong, bởi vì là rõ như ban ngày dưới, Hồng Loan có vẻ thực không được tự nhiên, nhưng là rất nhanh, cặp kia mang theo ma lực bàn tay to, trà sát niết nàng thánh nữ phong khi, sở sinh ra khoái ý, khiến nàng dần dần phát ra tinh tế than nhẹ, dưới thân lại thấp nính lên. Loan Nhi, chẳng lẽ ngươi không biết là ở trong này, hội càng kích thích thôi. Góc truyện audio.com Hôn môi nàng vành tay, Huyết Thiên Quân nắm cả nàng thắt lưng làm cho nàng nằm ở thượng. Hồng Loan thế nào còn sinh khởi kháng cự chi tâm, bị Huyết Thiên Quân lại ngăn trận thần, mà hắn lúc này thủ cũng không có nhàn rỗi, theo váy hạ thân đến Hồng Loan bắp đùi chỗ, Hồng Loan là muốn làm cuối cùng dãy rủa, nhưng là Huyết Thiên Quân chọn liêu kỹ xảo, đã làm cho nàng đinh điểm khí lực cũng xứ không được. Một cỗ cổ mãnh liệt nam nhân hơi thở, lao thẳng tới tiến của nàng lỗ mũi, làm nàng không thể thở dốc. Huyết Thiên Quân hai tay lại bắt đầu trà sát niết nàng thánh nữ phong, làm cho Hồng Loan trong mũi phát ra từng đợt nhẹ giọng than nhẹ. Một số gần như khoái hoạt bên trong, Hồng Loan đã bị lột cái tinh quang, tuyết trắng thiểm mắt kiều thể, lõa lồ ở Huyết Thiên Quân trước mắt cực đại mê người thánh nữ phong, nhân Hồng Loan dồn dập hô hấp mà run run cái không ngừng, kia bắp đùi chỗ phấn phùng, lại chảy ra trong suốt nhiệt dịch. Kiến Huyết Thiên Quân quỳ gối chính mình giữa hai chân, Hồng Loan dịu dàng nói. Phu quân, thật không sợ bị nhân nhìn đến thôi. Sợ thậm ai muốn dám nhìn lén, ta liền đào hắn trong mắt. Nói xong, hắn đã làm cho hung khí mâu thuẫn đến Hồng Loan phấn phùng thượng, từ trên xuống dưới nghiền nát, lại nhạ Hồng Loan kiều kêu liên tục, hai chân quyền khởi tái vô cố kỵ, trên mặt lộ vẻ chờ mong mỹ. Chỉ nghe phốc một tiếng, Hồng Loan mày nhăn lại, trên mặt hiện ra thỏa mãn biểu tình, hiển nhiên là Huyết Thiên Quân thật lớn, thực tại khiến nàng có chút ăn không tiêu. Loan Nhi nội bộ thật sự là chặt chẽ a, Huyết Thiên Quân cúi xuống thân cười nói. Hồng Loan trên mặt hiện ra cười quyến rũ, hai chân ôm lấy hắn thắt lưng, điểm vài cái. Như thế Trắng ra ý bảo, Huyết Thiên Quân ở hiểu không quá, cho nên hung mãnh cao thấp kích thích ba tiếng động chấn triệt khắp rừng cây nhỏ, Hồng Loan cũng lớn tiếng hừ kêu, phát tiết Huyết Thiên Quân cấp chính mình mang đến khoái ý liên tục. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, phu quân, xác người ta, thật thoải mái, thiên, rất kích thích, nga nga, hảo thâm, nột, ân, hừ, đại lực một ít, a, dần dần, Hồng Loan thói quen Huyết Thiên Quân mãnh liệt trừ sát, không khỏi huyền chuyển kiều đề, phát ra ký thỏa mãn vừa đau mau rên gì. A, hảo hảo thoải mái nha, phu quân, hảo thích nha, sáp thâm một chút, a ôi, nga, ở thâm điểm, đại lực sáp người ta, tiểu huyệt, a, hai người không ngừng ái ân, khi thì cao thấp điệp thân, khi thì nữ thượng nam hạ, Hồng Loan cũng nằm úp sấp quỳ phục, làm cho Huyết Thiên Quân theo sau lưng mãnh đỉnh, từ từ sau, Hồng Loan đã ba lượt phát tiết phun chiều mà trước sụi lơ, Huyết Thiên Quân cũng không có ở chịu đựng, một cỗ cổ nhiệt dịch phun ở tại nàng cổ cánh hoa thượng cùng trơn bóng phía sau lưng thượng. Quyền ở Huyết Thiên Quân trong lòng, Hồng Loan kiều mị cười nói. Phu quân, mỗi lần ngươi đều như vậy cường, nếu là chỉ có ta một nữ nhân, chẳng phải là thỏa mãn không được ngươi à, ha ha, đó là tự nhiên, Loan Nhi, không nói gạt ngươi, ta Huyết Thiên Quân bên người cũng không khuyết thiếu nữ nhân, nhưng là ta đối ta bên người mỗi một cái nữ nhân, đều là thiệt tình yêu. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, Hồng Loan thân thủ nhéo một chút hắn kia chút chưa mềm hóa hung khí, oán trách nói. Ngươi khả năng yêu lại đây, hoa tâm. Ngay tại nàng vừa dứt lời, Huyết Thiên Quân trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình, Hồng Loan nhìn hắn mắt hướng dạ xoa chỉ phương hướng nhìn lại, nghi hoặc nói. Làm sao vậy, phu quân, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói. Góc chuyện audio.com, nếu ta không đoán sai, ban đêm xoa xuất hiện, dạ xoa, chẳng lẽ kia truyền thuyết là thật? Hồng Loan so với Huyết Thiên Quân càng hiểu biết hôm nay ấm thành phụ cận, hơn nữa dạ xoa thôn, là thiên hạ hội sở có mọi người biết đến địa phương, chính là hùng bá năm đó đã tới một lần nơi này, sau khi trở về, đã đi xuống làm trong bang nhân, không có việc gì đừng tới này dạ xoa chỉ phụ cận. Mặc vào quần áo, Huyết Thiên Quân lắc lắc đầu, cười khổ nói. Ta cũng không biết, nhưng là dạ xoa chỉ bên kia truyền đến một cỗ cường đại quỷ dị lực lượng, nếu thật sự là dạ xoa ta đây cần phải đi hội hội hắn. Hồng Loan lo lắng nói, phu quân, dạ xoa thực hung ác, không biết hắn là nhân là quỷ, ngươi như vậy không chuẩn bị đi qua, vạn nhất. Huyết Thiên Quân ngưng thanh nói, Loan Nhi trên đời này sao có thể có chân chính quỷ, ta nhìn thấy dạ xoa chỉ nước ao khi, liền cảm thấy chỉ nội có cổ lực lượng tồn tại kia dạ xoa định này đây nước ao tố thân, thành tựu một thân cường công. Phu quân ta đây với ngươi cùng đi. Hồng Loan tuy có chút tim đập nhanh, nhưng cũng không thể nhìn Huyết Thiên Quân chính mình đi mạo hiểm. Vỗ về Hồng Loan trên trán tóc bay rối, Huyết Thiên Quân cười nói. Ta chỉ phải đi nhìn xem kia dạ xoa vị tất là cái sát nhân cuồng ma, nếu là tình hình không đúng ta có lui thân phương pháp, người yếu ở ta bên người, chắc chắn ràng buộc ta xuất thủ, người vẫn là đi trong thôn đi tại kia chờ ta. Ta, Hồng Loan còn muốn kiên trì đi theo thế nào chỉ Huyết Thiên Quân thân hình vừa động đã biến mất ở tại chính mình trước mắt. Nàng kinh hãi định ở tại chỗ, Huyết Thiên Quân đi đâu, hắn khinh công cho dù cao hơn chính mình, nhưng là như thế nào hội đột nhiên biến mất ngay cả nửa điểm thân ảnh đều nhìn không tới. Hồng Loan lẩm bẩm, trách không được hùng bá hội đem phu quân làm huynh đệ tương xứng, nguyên lai phu quân đã vậy còn quá lợi hại. Đi được tới dạ xoa chỉ Huyết Thiên Quân, dừng ở ồ ồ mạo phao máu loãng, có thể thấy được bên cạnh ao, hơn một người giấu chân, nhưng chỉ là vài bước kia giấu chân liền đã tiêu thất. Ngọc Tam Lang, dạ xoa, nếu thật sự là hắn, phía sau đi ra, là vì cái gì? Huyết Thiên Quân nhíu mày, nhìn về phía đông, nếu không phải hắn cẩn thận tất nhiên phát hiện không được dấu chân qua đi, lại có một cái làm như bánh xe ít đi ra dấu vết mà Huyết Thiên Quân mấy người tới nơi này khi, nơi này nơi nơi đều thực sạch sẽ, không nên bánh xe dấu vết. Lược một phân tích Huyết Thiên Quân thân hình cấp lùi, hướng về phía đông chạy gấp đi qua. Một cái đường nhỏ thượng, xe cút kít xe chủ thất kinh đứng ở xe giữ, xe tấm ván gỗ thượng hai bàn tay trắng. Tiểu cô nương, vẫn là đừng đi trở về đi, ngươi một cái người mù chính mình sống qua nhiều vất vả, đi theo ca vài cái cùng nhau, bao ngươi nổi tiếng uống lạt. Một cái mắt lé hán tử, nắm bắt cằm ngưng thanh cười nói. Theo hắn trong lời nói âm vừa theo hắn cùng nhau đến vài cái dô côn lưu manh, tất cả đều nở nụ cười. Xe cút kít giữ đứng là một cái duyên dáng yêu kiều tiểu cô nương, trên mặt mang theo thảm bại sợ hãi, một đôi vô thần ánh mắt tựa hồ nhìn không tới bên người nhân ở đâu, nhưng thật ra hé ra khéo léo khuôn mặt cùng nàng tiêu chí dáng người, biểu hiện ra nàng tuổi cũng liền 11 nhị tuổi. Các ngươi là ai, đừng yếu khi dễ ta hảo thôi, cô gái nũng nịu nói xong, kia mắt lé hán tử nhe răng cười một tiếng, thô cuồng hô. Ca vài cách, hôm nay chúng ta hưởng phúc còn chờ cái gì? Góc chuyện audio.com vài cái dô côn, gặp mắt Lé Hán Tử nói như vậy, nhưng lại tề hô thân thủ hướng tới cô gái đánh tiếp. Ngay tại này chỉ mảnh treo chuông hết sức, một đạo màu đỏ thân ảnh chắn cô gái trước người, chỉ nghe bang bang phanh mấy tiếng, 6-7 cái dô côn thân mình, như bay kiếm bản bay ngược đi ra ngoài, thậm chí xuất liên tục khẩu thét chói tai, cơ hội đều không có, nhất nhất bị mất mạng. Mắt Lé Hán Tử ngẩn ra, trên mặt dọa thảm bại, nhưng còn bá đạo hỏi. Ngươi là ai, dám chắn lão tử đắc đạo? Hừ, vài cái đại nam nhân, khi dễ một cái tiểu cô nương, thật sự là không biết liêm sỉ, nhớ kỹ tên của ta, Huyết Thiên Quân, đến phía dưới hảo có cái niệm tưởng. Một thân tử bảo Huyết Thiên Quân, nâng thủ đối với mắt Lé Hán Tử cái chán nhất chỉ. Mắt Lé Hán Tử sợ tới mức sau này lui hai bước, gặp người tới ngón tay chính mình cái chán, lại động cũng không động, lập tức nở nụ cười, bởi vì hắn căn bản không biết chính mình kia vài cái đồng bạn đã muốn bị mất mạng, cười nhìn Huyết Thiên Quân, hắn cố lấy dũng khí hô lớn. Ha ha, phô trương thanh thế, xem ta giết ngươi. Nói xong hắn theo bên hông rút ra một phen chùy thủ, nắm ở trong tay liền hướng Huyết Thiên Quân bôn tập lại đây, chính là nhân còn không có chạy ra hai bước, oành một tiếng bạo vang, mắt Lé Hán Tử đầu vỡ nát, sọ não cùng huyết phun ở tại không trung. Hồi lâu sau, hắn thi thể mới suy sụp ngã xuống đất. Huyết Thiên Quân, ngươi là Huyết Thiên Quân sao? Cô gái không có đang nghe đến tiếng vang, có chút kích động nhẹ giọng hỏi. Huyết Thiên Quân thế này mới hồi đầu nhìn này cô gái, hắn thầm hận chính mình xuất thủ quá sớm, nhưng là tại đây cái nguy cấp thời khắc Dạ Xoa thế nhưng không có xuất hiện, chẳng lẽ hắn nhận thấy được chính mình ở đi theo hắn, mới không có xuất thủ cứu nàng. Là, Huyết Thiên Quân trong lời nói không hề cảm tình hồi đáp. Ánh mắt đã ở này cô gái trên mặt đánh giá lên, tuy rằng rất được nhưng là cũng là cái manh nữ, nàng kêu Ngọc Nhi cùng Dạ Xoa quan hệ, Huyết Thiên Quân cũng hiểu biết. Cô gái gật gật đầu, dịu dàng nói. Cảm ơn ngươi, ta gọi là Ngọc Nhi, sẽ ngủ ở này phụ cận. Ngươi vì cái gì không hỏi ta, này lưu manh thế nào? Huyết Thiên Quân ngưng thanh nói. Ngọc Nhi lắc lắc đầu, có chút ảm đạm nói. Bọn họ đã chết, nhìn nàng biểu tình, Huyết Thiên Quân cười lạnh nói. Chẳng lẽ bọn họ không nên tử thôi? Không, bọn họ đáng chết, chính là không nên chết ở trong tay của ngươi. Ngọc Nhi rất lạnh tĩnh nói. Huyết Thiên Quân không khỏi thầm than, này còn tuổi nhỏ Ngọc Nhi, sở trải qua chuyện nhất định đều thực làm cho nàng khổ sở, cho nên đến hiện tại, hết thảy sự tình ở nàng trước mặt đều có vẻ như vậy gợn sóng không sợ hãi. Khách chương.